Pokemon dị điểm, chương 102, 102, vấn đề về sinh nở và tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, ở một nơi nào đó tại vùng biển ma quỷ, nơi được mệnh danh là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới. Tại sâu trong lòng biển ở đây đang cất giấu một con quái vật cực kỳ đáng sợ. Phải nói đúng hơn là mối hiểm họa đến toàn bộ vũ trụ này. Nhưng ngay lúc này thì nó bỗng dưng thức tỉnh vì cái gì đó. Nó cảm nhận được rằng có một người bạn sắp tới thăm nên đã ngay lập tức biến mất đi đâu đó. Sự biến mất của nó đã khiến một sinh vật và một con người nào đó phản ứng lại. Thời đại đã đổi thay. Nội bộ của con người cũng đang lục đục. Hội đồng bên trên cũng đã bước vào cuộc họp. Ancient One, cận thần đã từ chối tham gia trong suốt hàng trăm ngàn năm giờ đây đã thức tỉnh. Khí tức tàn ác này. Hy vọng là kiếp này chúng ta sẽ gặp nhau được. Dù chàng đã trốn được cả hàng triệu năm nay nhưng rồi cuối cùng cũng không thể thoát được khỏi bàn tay của ta đâu. Số phận đã sớm kết nối giữa hai chúng ta rồi. Mà đây vẫn chưa phải lúc để đi gặp lại chàng và con bé. Dù sao bản thân ta vẫn còn việc cần phải làm. Hy vọng lời nhắn mà ta đã bỏ lại vào khoảng 200 năm trước có thể được chàng ấy thấy. Ngay lúc này thì cận thần mạnh nhất đã di chuyển tới một không gian khác. Không gian này cực kỳ tăm tối. Nếu như mọi người luôn luôn tự hỏi là đằng sau cái miệng của Gigantamax Zenga là nơi nào thì đây chính là câu trả lời. Không gian này có chủ nhân của nó chứ không phải là không. Thậm chí là chủ nhân của nó còn đang bị giam lỏng tại đây và không thể nào ra được. Đúng vậy. Sinh vật đó chính là cá thể ma đầu tiên được sinh ra từ oán niệm trong sự hy sinh của tộc đàn đầu tiên. Tha, khách quý, bao lâu rồi ngươi không rời khỏi đó nhỉ? 700 ngàn năm, 1 triệu năm, à không, đúng hơn là từ sau cái chết của người đó thì ngươi chưa bao giờ rời đi khỏi đó mới đúng. Đừng nói nhảm nữa tha. Lý do duy nhất mà ta tới đây là bởi vì ta biết rằng ngươi sẽ gửi phân thân tới đó. Ngươi nên biết là bản thân ngài ấy dạo này tính khí đang không được. Nhất là khi ngươi còn đang bị phạt nữa. Ngài ấy đương nhiên sẽ không muốn một tên bị ngài ấy thi hành án như ngươi xuất hiện tại cửa hậu. Dù chỉ là phân thân, tốt nhất là ngươi đừng cố tình tự gia tăng bản án cho bản thân mình. Không ngờ ngươi còn có lúc quan tâm đến cơ đấy. Mà chắc cũng vì thời gian trong lời sấm đó gần tới nên ngươi mới hứng thú về những gì mà chúng ta đã họp bàn qua phải không? Nếu ngươi có hứng thú với cuộc họp của chúng ta đến vậy thì tại sao không gửi phân thân tới để tham dự nhỉ? Dù sao chỉ cần bản thể của ngươi vẫn còn trong khu vực của cửa hậu thì ngài ấy cũng sẽ không nói gì. Dù sao ngài ấy cũng là vị thần thích ngươi nhất sau tất cả. Đúng hơn là ngài ấy tin và muốn rằng ngươi có thể thành bạn với ngài ấy trong tương lai sau khi ngươi trở thành thần. Chuyện này vẫn còn quá sớm để nói. Ngươi nên biết cho dù có là ta đi nữa thì cũng chưa chắc đã có thể trở thành thần nếu ngã xuống ở trong đó. Cả ngươi cũng vậy. Ngươi không biết hay cố tình giả ngu vậy. Ngươi tưởng ta ngu tới mức tin tưởng lời nói của tên có 11 dòng máu của lệnh bài bóng tối hay sao? Chúng ta chỉ tới để tranh chất lượng ghế chứ không phải là tranh số ghế. Hơn cả là nếu ngươi chịu gọi tên đó ra thì đến cả tất cả chúng ta có liên hợp lại cũng chẳng bằng nổi cái móng chân của ngươi. Mà cũng đáng tiếc thật. Rõ ràng vợ ngươi và đứa con đó mới là hai cá thể được yêu ái hơn. Ai ngờ kết cục lại thành ra thế này. Tha vừa nói câu này xong thì cũng ngay lập tức ngậm miệng lại. Tên đang ngồi đối diện với nó chỉ có đúng hai vảy ngược. Một là bản thân Giratina và hai là cái chết của gia đình nó vào cuối thời đại ma thuật tối. Bên cận thần mạnh nhất cũng im lặng hẳn đi. Đây là những ký ức rất xa xưa nhưng tất cả đều vẫn y như mới với nó. Cái cảnh mà nó quay trở lại phòng thí nghiệm đó và phát hiện ra cái xác của vợ mình đang bị giải phẫu dưới tay của đám con người. cả con gái của cả hai nữa. Nó tuy vẫn còn một hơi thở nhưng vì đã bị cắt chém ra để nghiên cứu nên kết cục sau đó thì ai cũng biết. Nhớ tới ngang đây thì hình dạng của nó bắt đầu thay đổi. Thà cũng biết là không tốt nên ngay lập tức chụp khách. Nhưng trước khi bị đá ra khỏi không gian này thì cận thần mạnh nhất đã dùng một cái xúc tu vẽ thật nhẹ vào không khí khiến cả không gian của cả hệ ngân hà này đều chấn động. Hàng trăm hành tinh bị chấn vỡ sau một đòn đơn giản này. Thà thì chỉ biết im lặng ngồi nhìn. Tên này bản thân Tha cũng đã từng đối diện trực tiếp rồi. Trong trạng thái hiền lành thôi hắn đã có thể đánh chạy cả năm cận thần mạnh nhất lúc đó. Đương nhiên là có Tha ở trong đó mà không tốn chút sức nào. Rồi sau đó còn ngay lập tức quay lại chiến trường nữa. Ở trạng thái tàn ác này thì căn bản là có 10.000 bản thân Tha vây công đi nữa thì nó cũng có thể dễ dàng giết tất cả. Bởi vì cận thần là sinh vật phàm tức còn trong hệ thống còn nó là sinh vật đã sớm vượt qua hệ thống từ lâu. Còn bạch tuộc đó lại mất kiểm soát rồi Giratina. Người nên quản lý nó tốt hơn. Đúng hơn là nên giải quyết cái khúc mắc này của nó. Dù sao nó cũng đã chịu đựng nổi đau này gần 9 triệu năm rồi. Ta đã làm những gì bản thân có thể làm rồi. Mà nó sau khi gặp mặt Darkrai cũng đã không còn là hai cá thể nữa. Chúng đã sớm hòa lại làm một. Chẳng qua là cảm xúc dồn nén quá lâu mà thôi. Không hơn không kém. Chẹp, nếu năm xưa ta chịu mặt dày đi gặp nó để kéo nó về bên này thì cũng đã kiếm được một người hầu tốt rồi. Nếu như vậy thì chắc cũng chẳng có vụ 3.000 năm trước. Người nên nhớ là đây vốn dĩ đã là sự sắp đặt của bố già ngay từ đầu rồi. Người nghĩ tại sao nó lại tìm tới vị thần của cái chết như ta để cứu đứa con của nó thay vì tìm tới vị thần của sự sống như ngươi? Đương nhiên là do bố già thao tác vào chứ sao? Mà bản thân ngươi cũng đã có Aura Guardian rồi. Còn yêu cầu gì nữa? Mà trong cái bố cục này thì hai đứa bé Riley và Ash này đều là nhân vật chính. Rõ ràng chúng đều là Aura Guardian. Ngươi còn đòi hỏi gì nữa? Đã lại thêm một tháng nữa trôi qua kể từ khi cả nhóm giải thoát được cho bậc thầy Pop Flood cũng như giúp hòn đảo khôi phục lại sự tự do vốn có của nó. Tình hình diễn biến đằng sau đó thì mọi người cũng chẳng còn quan tâm lắm nữa. Dù sao nhiệm vụ của họ hiện tại là tiến thẳng tới Fuskia City mà thôi. Hòn đảo đó phát triển ra sau thì họ không còn có thể ảnh hưởng tới được nữa. Nhưng Riley biết hiện tại Fuskia City đang cực kỳ yếu. Cũng phải sang năm sau thì mới có người mới đến nhậm chức. Chủ yếu là vì đám cao tầng của liên minh đang bận đánh nhau để xem dòng chính của ai sẽ là người lên được một trong hai quan điều hành của Fuskia City thay cho Rose. Cũng bởi vậy nên hiện tại nó chỉ còn một quan điều hành không ai khác ngoài Koga. Kết hợp với việc đang có rất nhiều phe phái tạo áp lực lên Fuskia City nữa. Thậm chí cả nhóm có thể lợi dụng những người dân sống lâu năm ở đó để đưa thông tin về nơi đó ra bên ngoài. Đến lúc đó Fuskia City lại ngập trong bể phốt lần nữa. Nhưng để mang người ra khỏi đó là điều không thể. Ít nhất là với họ hiện tại, mỗi nhà đều được một cận thiên vương. Trông coi, thì chịu, chưa kể Koga có thể tới đó bất cứ lúc nào nên khó càng thêm khó. Nhưng cũng vì thiếu một quan điều hành nên mặt còn lại của Fuskia City cũng đang rất yếu. Nếu Koga điều hành trật tự thành phố thì Rose sẽ là người điều hành về quan hệ bên ngoài như các thương vụ và giao khảo với người đàn ông đó trong Safari Zone. Tới lúc đó chỉ cần tìm được đóa hoa, xong thông qua mưu đại nhân dịch chuyển nó đi là được. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là làm sao để thoát nữa. Người đàn ông đó thì Riley chưa bao giờ trực tiếp gặp mặt qua cả nên vẫn có khả năng ông ấy sẽ không cho cậu rời đi. Thậm chí là tiếp cận vào đóa hoa. Nhưng ngay vào lúc này thì Riley đã nhớ ra một sự kiện sắp xảy đến trong tương lai gần với cả nhóm. một sự kiện đủ chấn động toàn bộ Kanto region, thậm chí là cả lục địa Indogo và xa hơn là cả toàn thế giới. Đó là sự xuất hiện trở lại của Ho Âu tại MT, Tensei và tài nguyên Skedas sẽ được sản sinh tại đó một lần nữa, nên sẽ dẫn tới sự tranh giành giữa các thế lực trên tại đỉnh của MT, Tensei. Vì Fushkia City là thành phố gần đó nhất nên kiểu gì Koga cũng sẽ bị đám dòng chính tại Indigo Plateau phái đi trấn thủ ở MT, Tensei nhằm tranh đoạt chỗ Skedas đó với các thế lực khác. Chủ yếu là phía liên minh có ưu thế về địa điểm và khoảng cách. Về căn bản thì leo lên MT, Tensei sẽ mất nửa tháng, còn đi xuống chỉ mất có 2 ngày. Đây chính là nguyên lý đặc biệt của ngọn núi này. Máy bay hoàn toàn không thể nào di chuyển lên đó được. Đến Pokemon có cánh cũng chỉ có thể đi bộ mà thôi. Nó không để chừa bất cứ ai, từ Pokemon cho tới người. Trừ thần linh, nên Koga phải mất đến tận nửa tháng để leo lên đỉnh núi, còn cả nhóm lúc đó đã thu nhặt xong hết, và có khi lúc mà hắn bỏ xuống thì mọi người đã lấy lại được đóa hoa, rồi rời khỏi Fushkia City từ lâu rồi. Đương nhiên làm người cũng không được quá đáng, nên tốt nhất là vẫn để lại một lượng cực kỳ nhỏ và hào quang cầu vồng xung quanh để các phe phái đánh nhau trên đó, nhằm câu thêm thời gian cho cả nhóm ở dưới. Mà Masado và cả Ho Âu đều xuất hiện, nên khả năng cao là khí tức còn sót lại của chúng đủ để ép cho champion bị hạn chế đi hơn 80 sức mạnh. Còn họ thì có lông và chúc phúc của Ho Âu từ As, nên chắc sẽ vẫn rất dễ để xuống núi. Kế tiếp là việc vấn đề sinh nở của đám Pokemon. Như ai cũng đã biết thì Sylveon và Pikachu đã tới LV60 vào tháng trước, nên ngay tối hôm đó tụi nó làm thật luôn. Thêm việc tốc độ sinh nở làm cho Pikachu một phát dính luôn của Sylveon. Cũng nhờ chúc phúc nên Sylveon chỉ mang thai đúng 1 tháng và đã thành công hạ sinh đứa đầu tiên của cả hai vào đêm qua. Vì là lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt nên nhiều Pokemon cái được vào làm phụ sản cho Brock và Serena đỡ đẻ, còn đám được dựa như Riley và Ash thì phải ở ngoài nhìn thôi, để tạo ra bầu không khí thích hợp. Không có đám ở ngoài nhìn vào làm Sylveon khó chịu nên đã đỡ đẻ tại trong lều. Ash thì đương nhiên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và bắt đầu tỏ ra bối rối các kiểu. Trong tầm 1 tháng này thì Ash còn chê Sylveon càng ngày càng béo. Chắc chắn là được Pikachu nhường đồ ăn cho nên nhìn Pikachu mới lao lực như vậy. Đây cũng chính là suy nghĩ đơn thuần của cậu ấy. Nên sau vụ đêm qua thì Brock cũng đã có một khóa bổ túc thêm kiến thức về lớp học giới tính cho Ash. Rõ ràng đây cũng là vì để tốt cho tương lai của cậu ấy và Serena thôi. Dù sao ai cũng sẽ phải hiểu vì nó cả thôi. Ash sau khi trải qua 2 giờ được học về các vấn đề này thì cũng dần hiểu ra mọi việc, và sau một đêm trằn trọc suy nghĩ thì cậu ấy ngây thơ nói với Serena rằng là cậu ấy muốn kết hôn ở độ tuổi tầm 18 trở lên. Việc này cũng khiến Serena rất bất ngờ, nhưng thấy thời gian còn dài nên cô ấy cũng không tới mức phải gấp gáp làm gì cả. Dù sao họ vẫn còn tận hàng trăm năm trước khi thời khắc đó diễn ra, nếu như mọi việc vẫn được giữ nguyên như thế này. Ngoài ra thì Sylveon vào lúc này vì mới sinh xong nên cũng đang rơi vào giai đoạn nghỉ thai sản. Pikachu thì chạy tới chạy lui liên tục tại cái ổ của riêng hai chúng nó cùng quả Pokéx để phục vụ cô vợ mới đẻ của mình. Sau khi được Brock kiểm tra và đưa ra chế độ ăn uống thì theo cậu ấy, Sylveon có thể hồi phục lại bình thường sau 2-3 tháng nữa. Rõ ràng mang thai có 1 tháng thôi nhưng nghỉ ngơi thì lại mất tận gấp 3 lần như vậy. Quả đúng là quá lạ đời. Đứa đầu tiên của cả hai là một con EV cái. Tư chất cũng cao không điểm dừng, khi mới sinh đã ở 181 hộ thần rồi. Dù sao cũng là con của một con Pikachu quái thai cùng một con Sylveon được thần chúc phúc từ ngay trong trứng. Ngoài ra thì vì tư chất của con EV này rất cao nên giống như EV và đám được thần chúc phúc khác. Nó sẽ phải ấp tận một tháng thì mới có khả năng nở được. Bây giờ thì hai vợ chồng đang giữ Pop-X bên mình. Sylveon cảm thấy việc sinh sản kiểu này không ổn lắm vì không biết phải đặt đám con ở đâu sau này cả. Dù sao thì hành trình của cả hai vẫn còn rất dài. Chắc phải tới Crown Thunder mới tính tới việc đẻ nhiều được nên cả hai phải kiềm chế lại. Hãy vì tương lai của đàn con mà hãy kiềm chế dục vọng của bản thân lại. Dù cả hai vẫn có thể gửi đám con về chỗ Professor Oak để ông ấy chăm sóc nhưng chúng thấy tự mình nuôi dạy. Đào tạo đám con thì vẫn tốt hơn. Ít nhất là đúng khi đứa này đã quen mặt chúng rồi thì chúng mới có ý định gửi nó qua đó để tự phát triển. Chúng sợ nhất là gặp cái cảnh chúng mới hoàn thành xong Canto và về thăm đứa con đã thấy mình đã được bồng cháu rồi. Dù sao sinh tồn ngoài hoang dã cũng khiến dục vọng cao hơn bình thường rất nhiều. Ít ra phải dạy cho nó một vài kiến thức căn bản cái đã rồi mới gửi về phòng thí nghiệm ốc. Đám Pokemon được khi thấy trong nhóm bắt đầu có đứa đẻ rồi nên bắt đầu lo lắng hơn về vấn đề này. Còn đám Pokemon cái thì sau khi nghe Sylveon kể về nhược điểm trong quá trình sinh nở thì bắt đầu quyết định khi nào có đủ dũng cảm thì mới làm. Mấy con đực dù sao cũng hiểu ý nên cũng đồng ý là khi bên kia sẵn sàng thì mới làm. Dù sao cả hai bên phải đồng ý thì mới nghĩ tới chuyện sinh hậu đại. Dù sao chúng cũng là những Pokemon có học thức cả chứ không phải là không. Nidorino hay phải nói đúng hơn là Nidoking thì đã mặc kệ chuyện phối giống kể từ khi bị bốn anh em của mình giữ chặt lại để Riley cho nó chạm Moonstone cực. Phẩm, Riley cũng đoán ra vấn đề và cậu cũng bó tay về độ tin tưởng của Nidoking vào mấy trang báo lá cải. Sau đó thì cậu cũng một lần nữa tiết lộ cho nó là không phải giống Nidoking. Nidorino hay Nidoran được bị tuyệt giống mà do giống Nidorina và Nidokin bị. Nên nếu bản thân Nidoking muốn thì vẫn có thể tìm một con Nidoran cái. Đương nhiên là nếu con đó chấp nhận để cho nó phối giống thì mới được, nếu không thì Riley hoàn toàn không ủng hộ. Ngoài Nidoran cái ra thì bản thân Nidoking vẫn có rất nhiều sự lựa chọn khác. Nhưng số Pokemon có thể sinh con cho nó cũng bị giới hạn nên phải suy nghĩ thật kỹ khi chọn bạn đời của mình. Nidoking nghe vậy thì cũng đỡ buồn hẳn rồi bắt đầu lấy cái điện thoại mà Riley mới mua lại cho nó và tất cả Pokemon ra và Sirik các loài mà nó có thể phối giống cùng Nidorino, GT, Nidoking, 151 chàm nhạt, GT, 180 chàm đậm. Đặc tính hát số, GT, Seaforce, Múp không học thêm. Đây chính là trạng thái mạnh nhất của Nidoran được có thể đạt được trong quá trình phát triển, bao gồm 3 hình thái tiến hóa của nó và đây cũng là trạng thái mà Riley mong chờ nhất. Một con Nidoking nắm giữ đặc tính Seaforce. Tuy sẽ phải hy sinh các hiệu ứng có lợi của Múp để kích hoạt nhưng các đòn tấn công được quy định sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần. Bây giờ trong đội hình cậu đã có Alakazam phía sau làm đam chính. Nidoking làm con gây đam ở vị trí đầu, còn Lucario sẽ là con ô. Rounder, chuyên lo cho mọi nhánh khác từ thủ sang công. V, Tergekiss sẽ vừa là bắp vừa là con tấn công từ trên không. Còn Vileplume sẽ là con phía tanker đi đầu, chuyên gây rối cho đối phương. Nói chung là đội hình của Riley đã bắt đầu đi vào giai đoạn quyết định sau cùng rồi. Nếu tính thêm Mark Motter thì nó sẽ vừa là đam ở dàn đầu như Nidoking mà vừa là gây đi bắp như Vileplume. Tuy về căn bản thì đội hình của Riley chỉ có duy nhất một con bắp nhưng vậy là quá đủ rồi. Chủ yếu đám Pokemon của Riley tốc độ thực sự chẳng ra gì cả. Trừ Alakazam được cho là Pokemon nhanh nhất Kanto, thậm chí nhanh hơn cả các chủng á thần ra thì đám Pokemon của cậu chỉ ở tầm trung, tức Trick Room sẽ bóp rất rất nhiều. Lucario có thể nhờ Extreme Speed để tự lo liệu lấy bản thân. AfterGeKids cũng có thể thông qua Extreme Speed để lấy thêm speed tức thời rồi dùng AfterU để bắp đám chậm chạp kia lên trong 1 phút. Đây là một chiến thuật có vẻ ồn áp vì AfterGeKids có thể lợi dụng tốc độ mà nó đạt được từ Extreme Speed để kéo từ 1, 2 con lên. Chưa kể là AfterU có thể duy trì được tận 1 phút nên Nidoking và Magmortar có thể vừa đánh vừa chạy rất rất nhanh. Còn Vibloom thì ngay từ đầu, khi mà Riley mới bắt nó về thì nó đã luôn có một nhiệm vụ và đó là trở thành tanker rồi. Chỉ có thể như vậy thôi nhưng ít ra nó vẫn có khả năng hồi phục tốt từ Giga Drain, Drain Pan và Synthesis. Thậm chí Vibloom còn có thể bật Grassy Terrain để bổ sung thêm lượng đam cũng như hồi phục từ các múp hệ cỏ. Tuy nó bị đa phần các hệ phổ biến khắc chế như lửa, bay, đất, v.v. nhưng Riley chỉ cần nó trụ được trên sân quá 2 phút là quá ok rồi. Đến lúc đó thì debuff cũng đã trải xong nên đám giàn sau của cậu với sát thương to thì dễ dàng chơi chết 6 con bên kia. Cách chương.